Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1321, đều là người một nhà, cần gì phải so đo. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên vừa định bước vào thì bị chị dâu hai Lý Ngọc Mai kéo sang một bên. Cô Út của chúng ta lại đến rồi. Em đừng vào vội, bà ấy vừa đến đã hỏi sao em không có ở nhà. Chắc là đang nhòm ngó số quả em mang về. Em đừng vào, tránh để cô Út lại xin đồ. Thẩm Nghiên bất lực nói. Bà ấy muốn thì bà ấy cứ xin, còn có xin được hay không thì phải xem em có muốn cho không. Chị dâu hai đừng lo lắng, em không phải là kẻ ngốc đâu. Diệu Diệu thần kỳ từ khi biết nhà cô có tiền, mở nhà máy, bà ta thường xuyên đến đây. Chẳng qua cũng chỉ là muốn kiếm chút lợi, còn ai đến nữa không? Sao em nghe thấy có cả giọng đàn ông nói chuyện, chồng bà ấy cũng đến, cả nhà cùng đến, không phải là thấy mấy đứa cháu nhà bác đang ở đây sao? Bà ta liền nói muốn cho mấy người anh họ em ở lại đây, đúng là giấu đầu hở đuôi. Lý Ngọc Mai cạn lời, thủ đoạn này, ở trong nhà cũng có thể nghe thấy. Kỳ quặc vậy sao, cả nhà cùng đến là, người này đúng là định kéo cả nhà đến đây. Hai, mấy người này vừa đến, chắc bà nội lại bị tức đến nổi bệnh mất. Không sao đâu chị dâu hai, em vào trước đây, em vào xem bà nội thế nào. Dù sao thì sức khỏe của bà cụ Thẩm cũng không tốt lắm. Bà cũng đã lớn tuổi rồi, tốt nhất là đừng nên tức giận, tránh để bà bị nổi bệnh. Lúc Thẩm Nghiên bước vào nhà, vừa hay nghe thấy cô Út nói với vẻ mặt đường hoàng. Mẹ, Chí Cao và Chí Viễn bây giờ đều đã lớn rồi, ở nhà cũng có thể chăm sóc các anh. Còn chuyện nhà máy, mẹ có thể giao cho hai anh em nó làm, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Tuy ngoài miệng nói là người một nhà không cần khách sáo, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ tham lam. Thẩm Nghiên bước vào, cười nói, được thôi à, cô Út, vậy để hai em họ ở lại đây đi, dù sao nhà cũng còn phòng trống, đến lúc đó nhà máy cần người chuyển hàng, dù sao cũng là người một nhà, cháu không khách sáo với cô đâu, cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Đối phương đã dám nói thì cô dám nhận, chẳng qua cũng chỉ là ở lại ăn cơm mấy bữa thôi sao. Không sao cả, nhà cô cũng không thiếu mấy miếng cơm này. Nhưng hai người này đã muốn ở lại thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần làm việc. Bà Thẩm ngồi bên cạnh cũng cười hùa theo. Đúng vậy, nhà máy của Tiểu Nghiên đang cần người chuyển hàng. Anh định thuê người đến làm. Giờ thì tốt rồi, đều là người một nhà. Anh không khách sáo với cô đâu. Đến lúc đó cô cứ bảo con trai đến giúp là được. Họ nói là giúp đỡ, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện tiền nong. Hừ hừ, vậy sau khi giúp đỡ xong thì sao? Tiểu Nghiên, cháu định trả cho hai em họ bao nhiêu tiền? Thẩm Minh Hoa thấy có triển vọng, tưởng rằng Thẩm Nghiên đã đồng ý, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng vừa dứt lời, Thẩm Nghiên đã che miệng cười. Cô Út, cô cũng nói là người một nhà rồi, người một nhà mà nói chuyện tiền nong thì sứt mẻ tình cảm lắm. Đều là người một nhà, các em họ đến đây làm việc không công cho cháu cũng là chuyện bình thường mà, đúng không ạ? Sắc mặt Thẩm Minh Hoa lập tức trở nên khó coi. Nhưng bà ta cũng đã lớn tuổi rồi, ít nhất cũng biết nhẫn nhịn. Cách chương.